Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, chương 1388 tụ tập. Kia thắng câu lời nói rơi xuống, mọi người tức khắc động thủ. Kỳ thật, lúc này mấy người cũng xem minh bạch, kia u cốc bầy sói bất quá là đám ô hợp thôi. Chỉ có màu xanh lá lang vương thống lĩnh mới khiến cho chúng nó như vậy đoàn kết, nhưng thấy trí tuệ kiếm, kim cương khóa, kim cương linh, như ý bảo trượng, độc cỗ sử, tam xoa kích, vài món pháp khí trước sau xuất kích, hướng về kia màu xanh lá lang vương mà đi. Lang vương thấy đối phương công kích sắc bén, không dám có chút dừng lại, đem thân mình nhất thời bay lên không, cư nhiên thất tha thất thểu đi. Đáng tiếc, Doanh Chính thấy kia màu xanh lá lang vương đã qua, trong miệng thầm kêu một tiếng, cũng thế. Thắng câu chậm rãi nói, một khi đã như vậy, khiến cho chúng nó đi thôi. Nói xong, liền thấy kia thắng câu đem pháp thân vừa thu lại, thân mình nhất thời chuyển hướng, chậm rãi về phía trước đi, đến nỗi những cái đó u cốc lang. Thấy bên ta lang vương đều chật vật chạy trốn, tự nhiên cũng không dám có nửa phần dừng lại. Thời gian không dài, kia mạn sơn u cốc lang nhất thời chạy sạch sẽ, thấy chúng bầy sói chạy sạch sẽ, Giang Nam như thở phào nhẹ nhõm, thầm kêu thanh hổ thẹn, nếu không có thắng câu Danh Chính hai người hỗ trợ, nàng trăm triệu sẽ không như thế nhẹ nhàng. Lúc này thấy bầy sói thối lui, thắng câu lại khi trước mà đi, Giang Nam như cùng Danh Chính, Hậu Lương liếc mắt nhìn nhau, không dám lại nhiều ngôn ngữ. Vội vàng bước nhanh đi lại vài bước, đuổi kịp phía trước thắng câu nện bước cùng sau khanh bất đồng. Thắng câu lời nói không nhiều lắm, bởi vậy, ở bốn người đi trước trên đường, không khỏi có vẻ có chút nặng nề. Giang Nam Như trong lòng nghĩ sự tình, nhưng thật ra ước gì như vậy, nhưng thấy Giang Nam Như ánh mắt ở khắp nơi loạn hoàng, nhìn khắp nơi phong cảnh biến hóa, một lòng lại là chạy tới nơi xa. Lúc này Giang Nam Như trong lòng suy nghĩ, đúng là ngày đó hình rồng sở báo cho lời nói, hình rồng ngày đó báo cho. Cần đến linh hồn chi tháp, linh hồn chi thụ, chỗ, hấp thu xuất tinh tủy, khiến cho hình rồng có dựa vào địa phương, mà Giang Nam Như chính mình, tự nhiên cũng có thể ở nơi đó được đến chỗ tốt. Chính là, y theo nữ bạt đám người ý tứ, bọn họ tựa hồ là muốn đi đối phó bên đồ vật. Có lẽ, ở nữ bạt đám người xem ra, kia linh hồn chi tháp, linh hồn chi thụ, quá mức lợi hại phức tạp, căn bản chính là vô pháp thu hoạch. Dựa theo đạo lý tới nói, những cái đó u cốc lang hẳn là rơi xuống vài thứ mới là, như thế nào một chút cũng không có. Mọi người đang ở đi tới, lại đột nhiên nghe kia Hậu Lương nhỏ giọng oán giận nói, u cốc lang là dương khu sinh vật. Mặc dù là có thể ngã xuống ra tới đồ vật, cũng không phải ngươi có thể sử dụng. Thắng câu hiển nhiên nghe được Hậu Lương lời nói, lạnh giọng nói, có thể chạy ra mạng nhỏ, liền tính là bất hạnh bên trong vạn hạnh, còn nghĩ này đó làm chi. Thắng câu cho tới nay liền tương đối nghiêm khắc, như thế vừa nói kia Hậu Lương nhất thời không dám nhiều lời nữa. Nhưng thấy Hậu Lương nghĩ Giang Nam như thẻ lưỡi, không dám nói nữa. Bước nhanh đuổi kịp đi tới nện bước, Giang Nam Như trong lòng cảm thấy buồn cười, cũng không dám nói nữa ngữ, cũng là bước nhanh đi theo đi lên. Lúc này, ở Giang Nam Như trong óc bên trong, đã cảm ứng được còn lại bốn cái quang điểm, nhưng thấy kia bốn cái quang điểm cũng đã tụ tập tới rồi một chỗ, đang ở nhanh chóng đi trước. Hiển nhiên, hai bên đi trước phương hướng đúng là bọn họ ước định muốn tụ tập vọng ban công. Giang Nam Như bốn người tốc độ cực nhanh, nhưng rác bên cạnh phong cảnh dần dần biến hóa. Đầu tiên là cây cối lá xanh dần dần giảm bớt, mà dương khí cũng dần dần yếu bớt đi xuống. Nếu không có Giang Nam Như trên người có cửu u huyền minh khải, chỉ sợ nàng đã sớm ngăn cản không được này hơi thở biến hóa. Hết chương.